Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, Thành Thật Nam Nhân 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vương Bác tại chỗ bắt được Thái An Kỳ cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Quyết, tâm muốn ly hôn. Vương Bác trong lòng sinh khí. Mình tôn trọng Thái An Kỳ. Xưa nay không miễn, cưỡng Thái An Kỳ. Nhưng là Thái An Kỳ lại cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Cũng là tại vì nam nhân khác thủ thân như ngọc. Rõ ràng bọn hắn mới là vợ chồng. Vương Bác này lại tức giận đến trên đầu gân xanh hẳn lên. Nhìn Thái An Kỳ con mắt xích hồng. Thái An Kỳ lần nữa nói ra. Ta không ly hôn. Nàng tình huống như vậy. Ly hôn liền không thể lại lập gia đình. Thái An Kỳ vội vàng cùng Vương Bác cam đoan. Đây là ta một lần cuối cùng. Thật là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, ngươi chính là giết ta. Ta cũng không có lời oán giận. Ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Vương Bác thấp giọng quát. Ngươi còn đem ta là đồ đần đùa nghịch đâu. Vương Bác nắm thật chặt nắm đấm. Ta thật muốn giết ngươi cái này không muốn mặt kỹ nữ. Thái An Kỳ nghe được Vương Bác đối với mình nhục mạ, trong lòng không ngờ. Cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì. Chỗ nào đáng giá nàng thủ thân như ngọc, từ bỏ một mảng lớn rừng rậm. Thái An Kỳ hít một hơi thật sâu. Hỏi, ngươi có phải hay không nhất định phải ly hôn? Nhất định phải ly hôn với ta? Đúng, Vương Bác chém đinh chặt sắt nói. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác quyết tuyệt dáng vẻ. Phản mà ngồi ở trên ghế salon. Thờ ơ nói ra. Dù sao ta không ly hôn. Một bộ ta liền không ly hôn. Nhìn ngươi có thể đem ta thế nào? Vương Bác bị Thái An Kỳ thái độ tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được một chút xấu hổ sao? Thái An Kỳ trên mặt không có hổ thẹn. Không có xấu hổ. Càng không có đối Vương Bác áy náy. Vương Bác cảm giác một trái tim bị trà đạp thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Mẹ! Ta muốn cùng với nàng ly hôn. Hiện tại, lập tức, lập tức. Vương Bác cơ hồ đè nén không được nội tâm bạo tạc rồi. Ninh Thư một mặt đạm mạc, bình tĩnh nói ra. Bình tĩnh một chút. Ninh Thư nhìn về phía không cố kỵ gì Thái An Kỳ, lạnh lùng hỏi. Để ngươi cùng Vương Bác ly hôn, ngươi có điều kiện gì? Thái An Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nói ra. Cho ta 20 vạn. Hoặc là đem bộ phòng này cho ta. Không có khả năng. Vương Bác trực tiếp gào lên. Vương Bác tức giận đến lảo đảo, dùng tay vịn vào bàn. Nữ nhân này không biết kiểm điểm. Ly hôn còn muốn tiền, muốn phòng ở. Làm sao lại vô sỉ như vậy? Hiện tại Thái An Kỳ tại Vương Bác trong lòng hình ảnh tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, hoàn toàn phá vỡ. Trước kia hắn cảm thấy Thái An Kỳ là một cô gái tốt, mặc dù tính tình không tốt, lại không nghĩ tới nàng là như vậy người. Làm sai chuyện, ngược lại hùng hổ dọa người. Ninh Thư nghe Thái An Kỳ yêu cầu, nhíu mày, ngươi là hôn nhân sai lầm phương. Ngươi xác định ngươi có thể được đến 20 vạn, còn tiêu nghĩ bộ phòng này, không ly hôn cũng có thể. Thái An Kỳ vòng ngực nhìn Ninh Thư cùng Vương Bác. Muốn ly hôn liền muốn đưa ta 20 vạn. 20 vạn Ninh Thư trong tay là có. Đây là nguyên chủ Dương Tử Di những năm này tích xúc, trong đó còn có Vương Bác tiền lương. Số tiền này Dương Tử Di đều tích lũy, đợi đến mình không được, về sau liền giao cho cái này vợ chồng trẻ. Nhưng là nếu quả như thật cho Thái An Kỳ, cái này 20 vạn vừa đi, nàng cùng Vương Bác sinh hoạt liền phải gian nan được nhiều. Vốn liếng đều muốn bị móc rỗng. Vương Bác chăm chú nhíu mày, sắc mặt tái xanh, hướng Ninh Thư nói ra. Mẹ, ta không chịu nổi. Ta muốn ly hôn. Liền xem như đưa tiền, ta cũng muốn cùng với nàng ly hôn. Ninh Thư, Ninh Thư đem kích động Vương Bác đẩy ra, nhìn Thái An Kỳ nói ra. Đã ngươi không nghĩ ly hôn, vậy liền không ly hôn. Mẹ, Vương Bác khiếp sợ nhìn Ninh Thư, chỉ vào Thái An Kỳ. Ta sẽ không theo nữ nhân như vậy sinh hoạt. Thái An Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức khóe miệng nhẹ cười. Ổn ổn đương, đương ngồi ở trên ghế salon. Ninh Thư nhìn Vương Bác Chấn kinh thất vọng vừa thương tâm dáng vẻ. Nói ra, ly hôn chuyện qua một thời gian ngắn lại nói. Ngươi bây giờ quá kích động. Không phải lúc xử lý chuyện. Thái An Kỳ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hững hờ nói ra, nếu không còn chuyện gì, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm gọi ta. Vạch mặt sau, Thái An Kỳ lộ ra càng thêm không cố kỵ gì. Thái An Kỳ dáng người yểu điệu hướng phòng ngủ đi đến. Vương Bác kéo lại Thái An Kỳ cánh tay. Thái An Kỳ xoay đầu lại, nâng lên cái cằm nhìn Vương Bác. Chuyện gì? Vương Bác nắm đấm nắm chặt, chặt lòng, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Thái An Kỳ hơi không kiên nhẫn. Hỏi, đến cùng chuyện gì? Vương Bác mũi thở rung động. Sau đó bỗng nhiên cho Thái An Kỳ một cái tát tai. Thái An Kỳ trực tiếp bị hắn tát đến trên mặt đất. Thái An Kỳ bụm mặt, kinh ngạc nhìn Vương Bác. Người đánh ta? Vương Bác tay run dữ dội hơn. Ta đánh chính là ngươi cái này kỹ nữ. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đánh ta. Ngươi cái ổ này vô dụng. Căn bản, cũng không phải là một cái nam nhân. Đánh nữ nhân có gì tài ba? Thái An Kỳ từ dưới đất bò dậy, hướng Vương Bác tiến lên. Muốn cào Vương Bác, Ninh Thư kéo lại Thái An Kỳ. Trực tiếp đưa nàng hất ra. Thái An Kỳ bị Ninh Thư quẳng xuống đất, lẩm bẩm trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Ta muốn báo cảnh sát. Các ngươi cái này là cố ý tổn thương ta. Đây là bạo lực. Gia đình, Thái An Kỳ la lớn. Ninh Thư gật đầu. Ngươi có thể báo cảnh sát. Nhanh lên. Ninh Thư tiến vào gian phòng của mình, đem một kiện phá váy ném ở Thái An Kỳ trên mặt. Thái An Kỳ nhìn cái này váy, lập tức sắc mặt hiện thanh. Lão bà, người cắt váy của ta. Ta đã nói rồi, những này ta đều nhớ kỹ. Ta hiện tại chỉ là cắt váy của ngươi. Ngày mai sẽ là bao hết. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi, Thái An Kỳ ra mặt co rút, cầm trong tay rách mấy lỗ váy. Trên váy, đều là to to nhỏ nhỏ động. Tay áo ngắn một đoạn, để nàng sửa cũng không có. Cách nào sửa? Thái An Kỳ trong lòng hận đến muốn mạng, ánh mắt cừu hận mà nhìn Ninh Thư. Vương Bác ở bên cạnh thấy có chút mộng bức, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cười nói ra, ngươi còn không biết lão bà của ngươi có rất nhiều hàng. Hiệu, một cái tiểu sức phẩm động một tí hơn mấy ngàn vạn. Quần áo giày đều là hàng hiệu, nàng từ đâu tới tiền mua? Vương Bác sắc mặt biến thành màu đen. Nghĩ đến, nào đó lại khả năng, nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Người không chỉ một nam nhân đi, người đến cùng là dạng gì nữ nhân? Vương, Bác hướng Thái An Kỳ quát. Thái An Kỳ cầm trong tay váy quăng ra, châm chọc nói ra, người có thể mua cho ta những hàng hiệu này sao? Người có thể sao? Người có lập trường gì chất vấn ta? Những vật này là ta tự mua, không dùng nhà các ngươi một phân tiền. Vương Bác huyệt thái dương thình thịch nổ, tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, nửa ngày nói không ra lời. Đều nói người không muốn mặt vô địch thiên hạ, hiện tại Thái An Kỳ thật sự là triệt để không biết xấu hổ. Đây là một cái cười nghèo không cười kỹ nữ thời đại, không tồn tại cái gì khí tiết, chỉ cần trôi qua tốt, trải qua người trên người sinh hoạt chính là thành công. Thái An Kỳ chưa hề nghĩ tới vì đoạn hôn nhân này nỗ lực cái gì. Cũng không có nghĩ qua giữ vững đoạn hôn nhân này. Hết chương.